Nhất Thế Tích Hoàng, chương 105, 105, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ như thế nào? Mục Tương Lạc không đi hỏi nhiều, bây giờ là hắn gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, mà nàng chẳng qua là người đứng xem thôi. Tả tướng không có đi tính toán vấn đề tướng mạo nữa, dựa vào bóng người mơ hồ sau tấm bình phong đi suy đoán tâm tư thiếu nữ. Mục Tương Lạc tâm tư không thua gì bệ hạ, nhưng bàn về toàn cục mà xem, Mục Tương Lạc không bằng bệ hạ lấy đại cục làm trọng. Mục Tương Lạc ở sau khi tất cả cung nhân đều lui ra, mới nói. Cậu nóng lòng gặp ta, không biết thế sao, ta chưa bao giờ hỏi đến chuyện trên triều, ngài hình như tìm lộn người rồi. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, để tả tướng tìm không ra sai lầm nàng giả lời nịnh hót, ở bề ngoài là như thế này, nhưng hắn so với bất cứ người nào đều rõ ràng. Nàng ở tình huống không chỗ dựa đều có thể nhổ u ác tính Mục Thanh Ngọc này, hiện tại nàng chấp trường bí vệ quân, thế lực hơn trước rất nhiều, nếu còn thật là coi thường nàng, hắn chính là giá áo túi cơm tầm thường rồi. Hắn khẽ cười nói, điện hạ nói đùa, bí vệ quân trong tay ngài, đây chính là lá bài tẩy lớn nhất, chuyện nhị điện hạ tước vị còn phải tạ ơn ngài đúng lúc thông báo thần. Tước vị, tại sao ta không biết có chuyện này, cậu hẳn là nghe lầm rồi. Sau tấm bình phong truyền đến âm thanh khiếp sợ cực kỳ của thiếu nữ, tả tướng tức giận đến mặt bỗng trắng bỗng xanh, càng không nghĩ Mục Tương Lạc này khó đối phó như vậy, hắn đem lời nói đến tình trạng này nên hiểu được thành ý của hắn, tam điện hạ này còn đang giả ngây giả dại. Trên triều đều là người thông minh, nhất ngôn nhất ngữ liền có thể dò xét ra toàn bộ ý, vì vậy mỗi khi nói chuyện đều là dừng đúng điểm, chỗ nào như nàng vậy, nhất định muốn nói chuyện bẻ nát rồi nói. Như trẻ con không hiểu chuyện như vậy. Tả tướng tức thì tức, nói vẫn phải là phải nói, thì nói. Trước đó vài ngày, nhị điện hạ thiên vị tuyên vương, điện hạ chắc nghe nói rồi. Mục thị dòng họ lại là họ hàng dày cũng không bằng nhà mẹ bệ hạ làm đến trung thành, ngài nói có đúng không? Đó là khẳng định, cậu muốn bày tỏ lòng trung thành, liền đem lời nói này nói cho A Nương. A Nương gần đây tâm tư không thuận, ưu tư quá nặng. Không bằng cậu đi tháo gỡ một chút, không chắc thì khỏi bệnh rồi. Thanh âm của Mục Tương Lạc rất là thành khẩn, giống như một đứa bé không hiểu chuyện để cậu khuyên em gái của chính mình. Lần này lượn quanh tiếp, không biết vòng tới năm nào tháng nào, tả tướng nghe nàng một cái A Nương thì như tựu như cùng trung cung lúc thân thiết như vậy, tư thái của tiểu nữ nhi, chỗ nào giống như dáng vẻ mưu đồ kế lớn. Hắn hừ vài tiếng, đơn giản phải tay áo bỏ đi. Hắn không muốn đem tính mạng dòng dõi đặt ở trên người một danh con khôn rời khỏi A Nương. Mục Tương Lạc thấy hắn tức giận đi rồi, mới bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ ý đồ của tả tướng. Ý nghĩ của hắn xác thực rất rõ ràng, chỉ là vị trí chữ quân. Nàng chưa bao giờ từng ôm ảo tưởng, với Mục Dạ mà nói, vị trí này có lẽ cũng không có nghĩ tới. Thất Tịch càng không cần nhắc tới nghĩ lui, phen dụng ý lần này của bệ hạ. Là đang nhìn nàng cùng Mục Dạ ai trước tiên có thể từ trong cuộc dãy dụa ra ngoài. Nàng suy nghĩ lung tung chút, thấy không còn sớm vội về trung cung, đi mau vài bước, bệ hạ mới tỉnh, thấy nàng vẻ mặt vội vàng cũng không nói nữa. Mục Tương Lạc vây quanh cô xoay chuyển một chút, tự mình thay cô thay y phục, một mặt nói. A Nương, ta vừa rồi đi gặp cậu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Thượng Vân nhẹ giọng đáp lại. Cũng không có ý nghĩ hỏi nhiều. Thấy cô không nói, Mục Tương Lạc cũng không tiện nói thêm gì nữa. Trước mắt thế cuộc bên trong Bắc Chu, không có sóng lớn, lại là sóng nhỏ liên tiếp. Nhiều năm như vậy đều là tới được như thế, là nàng đột nhiên phá vỡ, ngoại trừ phu thê Mục Thanh Ngọc, để tuyên vương không con, cái cân bằng này liền là không cân đối rồi. Hai người dùng qua bữa tối, Mục Tương Lạc trước tiên nói. A Nương bây giờ còn trẻ như vậy. Cậu thì vội vàng chuyện thái tử, ngài thì không cảm thấy tức giận. Người gặp hoàng đế nước nào gặp phải chuyện như vậy sẽ ngày ngày tức giận. Y Thượng Vân cũng không có không vui, ngôn từ thanh cạn, mang theo vài phần ôn hòa không thường thấy. Mục Tương Lạc suy nghĩ một chút, lại nói, cũng đúng a, nhưng mà nhị điện hạ đi gặp hữu tướng, A Nương cũng không tức giận. Y Thượng Vân cúi đầu nhìn danh sách, nghe vậy bỗng dưng ngước mắt, kỳ lạ nói. Làm sao ngươi biết? Đèn lồng đốt đến trong phòng sáng rực, ánh nến rơi vào trên bóng mi thon dài của Y Thượng Vân, cùng cô mà nói, thêm mấy phần không thuộc về dịu dàng của cô, Mục Tương Lạc không có quy củ chống quay hàm nhìn cô, cẩn thận nói. Ta đoán, cậu vội vã như vậy gặp ta, khẳng định nhị điện hạ đi gặp người bên ngoài. Bây giờ có thể để hắn kinh hoàng chỉ có hữu tướng bản thân A Nương nâng đỡ lên, ta nói đúng không? Chính ngươi phân tích hay là Tần Y nói cho ngươi biết? Y Thượng Vân nói, người của ngài không nói cho ngài biết, Tần Y hết mấy ngày không có vào cung rồi, ta đương nhiên đoán. Mục Tương Lạc mở to mắt to êm dịu, chớp cũng không chớp, quang sắc nhẹ nhàng. Y Thượng Vân đem danh sách cầm trong tay giao cho nàng, chính mình bưng lên chén thuốc uống vào, cũng không nói chuyện, lẳng lặng chờ nàng xem xong. Trên danh sách đều là người dòng họ Mục Thị cùng Tuyên Vương qua lại, trong đó cũng có người Y Thị, trong đó không thiếu một chút thần tử quan trọng, trắng trợn như thế, sợ cũng là bởi vì nghe bệ hạ bị bệnh, dãy giụa sắp chết. Mục Tương Lạc liếc mắt liền xem xong, không có hiện ra kinh ngạc bao nhiêu, từ từ nói. A Nương nếu như động toàn bộ, chỉ sợ triều đình sẽ có rất lâu cũng không yên bình, không bằng ta giải quyết cho ngài. Nàng cười đến cực kỳ thành khẩn, Y Thượng Vân cầm lại danh sách, không chậm trễ chút nào vỗ xuống gáy của nàng. Chuyện đục nước béo cò làm đến nghiện rồi, những người này động rồi, người cũng đừng muốn an ổn. Ta đục nước béo cò, ngài cũng không tính toán ta rồi. Nhị điện hạ đi tìm hữu tướng, cậu đã tới tìm ta, ngài thì muốn xem thử ta làm thế nào, liệu sẽ có nhận lời hắn, nếu ta nhận lời rồi, có phải thì rơi vào hố ngài đào rồi. Mi mắt Y Thượng Vân run lên, nói, lại đang ăn nói linh tinh, nếu như ta nhận lời cậu, chuyện thứ nhất liền để cho hắn giúp ta trùng kiến thay nhất môn, ngài thì đang chờ ta làm như vậy, đúng không? Mục Tương Lạc không chậm trễ chút nào nói ra suy đoán của mình, tiếp tục nói. Ta có hai con đường, thứ nhất chính là liên hợp cùng cậu, ngài liền có thể thuận thế chèn ép hắn. Thứ hai chính là thay ngài giải quyết chuyện Tuyên Vương, người trên danh sách có thể giết có thể giáng chức, đến thời điểm đó nếu ta sai rồi, là có thể nói là lỗi lầm của ta, A Nương có thể tiếp tục thu thập hỗn loạn, nghĩ kỹ lại, A Nương hình như không có chỗ xấu. Khóe môi Y Thượng Vân cong cong, nói, vậy ngươi lựa chọn con đường nào? Mục Tương Lạc híp con mắt. Quả nhiên là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt nàng tất cả đều là ủy khuất, cắn răng nói. Ta cái nào đều không đồng ý. Ngài cùng Mục Dạ lừa ta như vậy, A Nương có lòng không? Thời điểm ngươi tính toán chậm, có từng có lòng? Y Thượng Vân bất động thanh âm nói, ánh mắt yên tĩnh, không có bất kỳ một tia cảm xúc dị dạng. Mục Tương Lạc tức giận, ngưng mắt không nói, bên môi Y Thượng Vân ngược lại mang theo tia cười nhạt. Nói, chính ngươi gây nên hỗn loạn, chính mình thu thập, mặt khác chuyện chính ngươi muốn làm chính mình đi làm, trẫm không đi liên can, cũng sẽ không giúp ngươi, mà xem bản lãnh của chính mình ngươi, trẫm có một điểm, ngươi cần nhớ kỹ. Cái gì, Mục Tương Lạc không rõ, ngươi đừng đem trẫm cùng với Bắc Chu bán là được. Y Thượng Vân nói, Mục Tương Lạc có chút không rõ ý nghĩ của cô, lúc này cũng là tỉnh táo lại, Bắc Chu không phải chư vương tam quốc khác làm theo ý mình. Nhị điện hạ cũng coi như hoàng tử nghe lời, Mục Tương chỉ đã không hề có tác dụng, trước mắt chẳng qua thì là phiền toái nhỏ trên triều đình, không thể nói là quá nhiều phân tranh, kỳ thực không cần thiết tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Đảng tranh mỗi triều tất có, nhưng mà bệ hạ đế vương như vậy không phải vị trí đầu não, cũng sẽ không mang đến thay đổi kinh thiên động địa, nàng vẫn không hiểu chủ tính của bệ hạ, liền nói. Ý nghĩ của ngài, ta đoán không ra. Không nghĩ tới thì đi làm chuyện của chính mình, đừng mơ tưởng xa vời, phải cụ thể chút, nhớ kỹ ngươi không chỉ từng là tư mệnh của Thái Nhất Môn, bây giờ cũng là điện hạ của Bắc Chu, bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi chắc là có thể phân rõ được. Y Thượng Vân dường như đang thuyết giáo con vậy, không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị trong ngày thường. Nàng càng là bình tĩnh, Mục Tương Lạc lại càng cảm giác mình đã đoán sai, không nghĩ tới trọng điểm, còn muốn hỏi lại vài câu. Bệ hạ thì vùi đầu xem tấu chương, chỉ đem danh sách giao cho nàng. Nội ứng của bí vệ quân thẩm thấu đến mỗi một nơi Bình Dương thành, muốn điều tra rõ người trên danh sách, cũng không phải việc khó. Tần Y sau khi phân phó xuống, thất tịch thì chạy về. Sau khi cùng đế vương giảo hoạt ở chung mấy ngày, Mục Tương Lạc cảm thấy nhìn thấy cứu tinh, cũng không đi hỏi tình huống của Kiến Thành, chỉ để nàng đi bắt mạch xem thử. Có lẽ mặt mũi của nàng cạn. Nhưng thất tịch đi, tất nhiên sẽ thành công. Mục Tương Lạc sau khi căn dặn nàng, liền đi bận rộn chuyện Kiến Thành. Việc này vốn là chuyện của Hình Bộ, tình thế sau đó phát triển nghiêm trọng, vì là hiện ra công chính, liền để hữu tướng Liễu Bá Ngạn chủ yếu phụ trách. Sau khi Ôn Như Sơ đem chứng cứ giao cho Liễu tướng, liền lên tấu mời triều đình xuất binh trấn áp Thủy Khấu. Tàu buôn ven bờ tình nguyện đi vòng cũng không nguyện đi qua Kiến Thành. Thủy Khấu tội ác chồng chất, quả thật là u ác tính của Bắc Chu. Bệ hạ không có lâm triều, trên triều đình tranh luận không ngừng, trinh phạt Thủy Khấu cũng không phải đại sự, nhưng Thủy Khấu giảo hoạt, cho dù thành công cũng không tính được đại công, người người cũng không nguyện đi. Mục Tương Lạc nghe mọi người lên tiếng, đem mỗi người đều nhớ kỹ, tiện thể cùng danh sách đối chiếu một phen. Đạo của binh, nàng không có kinh nghiệm, lý luận suông làm đến đơn giản, nhưng đến cùng không có kinh nghiệm thực chiến, sau khi đẩy tới đẩy lui, nàng cùng Mục Dạ liếc mắt nhìn nhau, nàng chọn tên mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm danh đều là quan văn, những người kia không muốn đi, Mục Tương Lạc chẳng muốn ứng phó, trực tiếp tìm sai lầm tống khỏi rời kinh đô, một đảng mục thị đương nhiên đi ra cầu xin, nàng thuận thế đề xuất chuyện tuyên vương phế tước, hai bên nặng nhẹ, có dẫm vào vết xe đổ, dĩ nhiên là không dám nói nữa. Thủ đoạn của Mục Tương Lạc quá nhanh vững vàng, làm cho tất cả mọi người cũng không thích ứng. Nhưng đợi phục hồi tinh thần lại, lên triều đã kết thúc. Mục Dạ ở trong đó chưa từng nói qua một câu nói, đối với ý tứ của Mục Tương Lạc không có thuận theo, cũng không có ý tứ can thiệp, chỉ có khi hữu tướng ra ngoài điện xoay người lại liếc mắt nhìn vẻ mặt nhẹ như mây gió của thiếu nữ. Ở sau khi tất cả mọi người rời đi, Mục Dạ càng ngày càng không hiểu cách làm của nàng, hỏi. Người đây là mượn cơ hội diệt trừ nghịch đảng. Đừng hỏi ta chính là một cái đao thay người làm việc. Mục Tương Lạc yếu ớt nằm ngoài trên bàn, hai mắt trống không, trong lòng nàng cảm khái vạn ngàn, đám lão già này đều là lão hồ ly, so với Phong Đường còn muốn tinh hơn, hơi động thì toàn bộ động. Nàng oán trách nói, vừa rồi cũng không biết được giúp ta một chút, thì hiểu được đứng đó. Mục Dạ xòe tay ra, ta đây là bao bao giữ mình, cách làm của ngươi quá nhanh, những người kia hiện tại không thích ứng. Chờ quay đầu lại đi cáo trạng bệ hạ nơi đó, thì có trò hay nhìn rồi. Nam Việt nơi đó tính là bình tĩnh, đại công chúa có thể ứng phó. Ngươi có bao giờ từng nghĩ lưu lại những người này? Đến thời điểm khác hai nước sau khi thương nghị cùng nhau đến phạt chu, ngươi hy vọng người như thế sẽ giúp ngươi. Bọn họ có thể không bán mạng thay Mục Thị đi thiết lập chướng ngại vật cho bệ hạ chính là tốt nhất. Mục Dạ nghẹn họng, cũng không đi cãi lại, quay người thì rời đi. Tuyên vương tước vị bị phế, người ở thiên lao, sống hay chết, còn có ý chỉ truyền đạt. Mọi người còn đang chìm đắm ở việc làm sao tiêu diệt Thủy Khấu, có người lẻn vào thiên lao, mở ra phòng giam tuyên vương ở, tuyên vương sắc mặt cả kinh, theo bản năng lui về phía sau, người đến một thân áo bào đen không thấy rõ dung nhan, ánh mắt như đuốc, âm thanh cũng là khàn khàn. Yên tâm, tuyên vương ra, ta là tới thả ngươi rời đi. Thả ta. Nửa đường lại giết ta, hoàng đế không dám giết ta liền dùng ám chiêu này. Tuyên vương trợn mắt tắt hiện, trên mặt dữ tợn, nhìn chằm chặp người áo đen. Chỉ cần ngươi thoát khỏi Bắc Chu, đi Tây Hạ hoặc Đông Ngô, hoàng đế đương nhiên không giết được ngươi, đến lúc đó có lẽ có thể lấy về giang sơn của Mục gia ngươi. Tuyên vương không hề bị lay động, như vậy chẳng khác nào đem cơ mật Bắc Chu bán đi hai nước khác rồi. Áo bào đen đem quần áo địa ngục mang đến ném về hắn. Nói, tùy ngươi, đường đã cho vương gia sắp xếp xong xuôi, đi hay là chờ chết, là chuyện của bản thân vương gia. Nói xong, người áo đen liền không hề do dự rời khỏi, tuyên vương thì lại cầm quần áo do dự không quyết định. Hết chương 105, cách chương.